Vô cực liên minh, chương 55, mắng chửi người. Góc truyện audio.com. Về phía Thúy Kiều, nàng không những không bị hành động của thanh niên cảm động. Trái lại trong mắt còn lóe lên một tia chán ghét, dùng ngữ điệu lạnh nhạt. Nàng nói, xin lỗi, Ngô Đại Thiếu, ngài thân phận cao quý. Tiểu nữ chỉ là dân đen, không dám trèo cao. Thúy Kiều, tình yêu của ta dành cho em là thật lòng. Dù em có là dân đen thì anh vẫn yêu em. Thúy Kiều, xin này nhận tâm chân tình này của anh Ngô Đại Thiếu không có chút từ bỏ. Hai mắt ẩn hiện thâm tình nhìn Thúy Kiều. Xin thứ lỗi, tiểu nữ đã có bạn trai rồi. Thật không thể đáp lại tình cảm của ngài. Thúy Kiều yêu nhã từ chối. Đồng thời, cũng trực tiếp thông báo mình đã có bạn trai. Một câu này, trực tiếp để người xem giật mình. Một trong thất tiên nữ lại đã có bạn trai. Không phải đâu, bọn họ không tin, cho rằng Thúy Kiều chỉ tùy tiện biên ra một lý do để từ chối đối phương mà thôi. Không chỉ người xem không tin, bản thân Ngô Đại Thiếu cũng không tin. Hắn vì theo đuổi Thúy Kiều đã điều tra qua gia cảnh của nàng. Biết rõ nàng chưa từng giao ra bạn trai đó. Ngay khi Ngô Đại Thiếu định mở miệng phản bác, thì một thanh âm từ tốn vang lên. Vợ, em ở đây à? Sau đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, vừa thấy người này, ở đây các cô gái trực tiếp hét lớn. Hoa, hắn không phải là phong thần lục đạo đó ư, đúng vậy. Là hắn top một nam thân bảng, lục đạo thấy có người dám đào góc tường mình, thế nên trực tiếp loại bỏ mắt tím. Không có mắt tím, một thân mị lực của hắn hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Người chung quanh, liền nhận ra hắn, khi biết người tới vậy mà là tân top một nam thần bảng. Vô số thiếu nữ hai mắt hiện rõ trái tim, gương mặt ai nấy đều kích động cực kỳ. Biểu hiện xuất sắc của lục đạo ở trong phần thi xét tuyển. Để rất nhiều cô bé sinh lòng ái mộ, thấy lục đạo, Thúy Kiều vốn gương mặt lạnh nhạt liền hiện lên một sự nhu hòa. Nàng đi tới bên cạnh hắn, chủ động kéo tay lục đạo. Dùng tư thế cực kỳ thân mật dán lấy chồng mình. Ừ, nghe được tin chồng mời ăn tiệc, nên em liền vội vã rời đi à hát. Vẻ mặt hạnh phúc, không có chút nào giả tạo để quảng đại nam tính xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại bọn họ tin tưởng, Thúy Kiều thật sự có bạn trai rồi. Ô, ta không tin, nữ thần trong lòng ta lại là danh hoa có chủ. Tại sao chứ? Ta lớn lên đẹp trai thế này. Tại sao nữ thần lại không yêu ta? Má nó, nhìn người dạng chó hình người. Vậy mà xứng đáng với nữ thần sao? Không thấy bạn trai nàng a hát, người ta là top một nam thần bảng đó a hát. Trong lúc nhất thời, vô số thanh niên đấm ngực, dậm chân, thậm chí còn nghe được tiếng trái tim tan vỡ. Bọn họ, đều là những người thầm thương trộm nhớ Thúy Kiều. Giờ Thúy Kiều đã là vợ người ta. Bọn họ không đau lòng mới là lạ. Vợ à, em thật đúng là được hoan nghênh đó. Cảm nhận vô số ánh mắt hình viên đạn của đám nam sinh. Lục đạo cười trêu chọc. Thì, chồng cũng vậy. Ở Thúy Kiều cười duyên. Nàng có thể thấy được vô số địch ý của các cô gái xung quanh. Bất quá, thân là tài nữ, lại là người của thất tiên nữ. Nàng há lại sợ bọn họ. Chỉ thấy Thúy Kiều nói xong. Thân thể dán thật chặt lục đạo. Bộ ngực ngạo nghệ đứng thẳng, ánh mắt thị uy nhìn các cô gái, như muốn nói, muốn cướp chồng chị, được a hát, có giỏi đánh bại chị xem. Một chiêu hạ mã uy trực tiếp đánh bại chúng nữ. Rất nhiều người quay đầu không dám nhìn Thúy Kiều. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ không xinh đẹp, dáng người không nóng bỏng bằng Thúy Kiều đây. À đúng rồi, chồng, đây là Mục Niệm Từ, bạn thân của em. Thúy Kiều nhoẻn miệng cười. Lôi kéo Mục Niệm Từ lẳng lẽ đứng một góc tới bên cạnh. Nghe tới ba chữ, Mục Niệm Từ, lục đạo hai mắt sáng ngời nhìn cô gái bên cạnh Thúy Kiều. Thật sự rất xinh đẹp, gương mặt mỹ lệ vô cùng, không so với Thúy Kiều kém. Quả không hổ danh là top 4 thất tiên nữ a hát, rất xinh đẹp, chị là Mục Niệm Từ. Thật hạnh phúc khi được gặp gỡ phong thần a hát. Mục Niệm Từ cũng không xấu hổ. Trái lại lớn mật lôi kéo tay còn lại của lục đạo. Ánh mắt không ngừng ở trên người hắn đảo quanh. Thật sự là rất đẹp trai a hát. 2. Tại sao em lại là bạn trai của Thúy Kiều chứ? Nếu không chị đây có cơ hội đập chậu cướp hoa rồi. Lục Đạo, cô nàng này cũng quá biêu hãn đi. Lục Đạo mồ hôi nhỏ giọt. Chính mình thế nào lại gặp nữ nhân như vậy? Nữ nhân như vậy vẫn là nữ nhân sao? Ngươi hơi chút rụt rè có được không? Biêu hãn như vậy, khiến cho ta có chút ngượng ngùng a hát. Nhìn Lục Đạo trái ôm phải ấp. Không những vậy hai cô gái đều là thành viên Thất Tiên Nữ. Ở đây chúng nam nhân đỏ cả mắt, nếu ánh mắt có thể giết người. Thật không biết Lục Đạo đã chết bao nhiêu lần rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bên ngoài có mấy thằng đàn em của anh đang chờ a hát. Lục Đạo cười cợt mang theo hai nữ rời đi. Từ khi Lục Đạo xuất hiện đến khi hắn mang hai nữ đi khỏi. Không thèm liếc mắt nhìn Ngô Đại Thiếu một cái. Mà Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ, cũng phảng phất đi sự tồn tại của đối phương vậy. Ngô Đại Thiếu sắc mặt càng lúc càng đen. Khi Lục Đạo cùng hai nữ nghênh ngang rời đi, hắn rốt cuộc không chịu được nữa. Các ngươi đứng lại cho ta. Ngô Đại Thiếu vừa hô, ba người hơi ngừng lại sau đó tiếp tục bước đi. Ngô Đại Thiếu, ta nói các ngươi đứng lại. Ngô Đại Thiếu ra âm thanh phẫn nộ tới cực điểm gào lên. Vợ à, trong trường có nuôi chó sao? Lục Đạo vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thúy Kiều. Không có, sao vậy chồng? Chồng nghe thấy tiếng chó sủa bên tai a hát. Lục Đạo ngoái tai. Gãi đầu, một bộ khó hiểu cực kỳ. Nhìn bộ dạng thành thật của hắn, thật để người khác tin tưởng lời Lục Đạo nói là thật. Phốc, Thúy Kiều che miệng cười duyên. Nàng giờ coi như hiểu Lục Đạo đang chửi Ngô Đại Thiếu là chó rồi. Bất quá, nàng cũng không vì vậy mà thương cảm cho Ngô Đại Thiếu. Trái lại, còn bỏ đá xuống giếng. Phụ họa, em cũng nghe thấy a hát, thật không biết tên nào mất dạy, lại dám thả chó trong học viện, để nó sổ bậy. Thúy Kiều mở miệng liền để quảng đại nam tinh há hốc mồm. Một bộ không nhận ra đây là nữ thần mà bọn họ biết vậy. Thúy Kiều thường ngày yêu nhã, tựu như quý tộc tiểu thư. Hôm nay nàng phụ họa Lục Đạo bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa để cho đám fan hâm mộ một fan mở rộng tầm mắt. Ngô Đại Thiếu dù ngu ngốc, cũng biết đối phương đang chửi mình rồi. Lập tức sắc mặt hắn so với ăn phân còn khó coi hơn. Hắn vậy mà bị người khác chửi là chó. Mẹ nó, đây là so với vũ nhục còn kinh khủng hơn. Khuôn mặt run rẩy cực kỳ. Một ngón tay chỉ về phía ba người quát. Đi xem chúng mày. Chúng mày nói xong chưa? Hai mắt đỏ ngầu, âm thanh phẫn nộ tới cực điểm. Hiện giờ, cậu Đại Thiếu làm gì còn hình tượng yêu nhã như ban nãy? Giờ hắn giống một con chó dại sắp cắn người mà thôi. Ta nói các vị ở đây ai là chủ nhân của con chó này vậy? Mau lại dẫn nó đi chứ. Lục Đạo âm thanh bất mãn đến cực điểm. Chỉ là lời nói ra để Ngô Đại Thiếu tức đến nổ phổi. Mẹ nó, mày muốn chết, lửa giận công tâm, Ngô Đại Thiếu cuối cùng không chịu nổi nữa. Một quyền hướng thẳng Lục Đạo đánh tới. Thấy Ngô Đại Thiếu động thủ, không ít người nhìn hắn đầy vẻ thương cảm. Thằng này chỉ là một tên sơ nguyên cảnh cấp 5 lại dám hướng Lục Đạo động thủ. Không biết phong thần treo cấp 6 lên đánh như cơm bữa sao? 10 trận đấu đầu tiên. Đối thủ của Lục Đạo cấp 6 cũng có mấy người, nhưng tất cả đều bị Lục Đạo KO, hình ảnh đó. Tất cả người xem đều thấy rất rõ ràng. Cũng vì thế, thực lực của phong thần, được tất cả học viên tán đồng, nhắc đến với hai chữ, cực mạnh, phanh, theo một tiếng trầm đục vang lên, Ngô Đại Thiếu như diều đứt dây bay ra ngoài, gương mặt tuấn tú liền cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lục Đạo bỗng nhiên vỗ trán, một bộ hoảng sợ cực kỳ lắp bắp, chung quanh người xem nghe xong đều ngẩn ngơ nhìn Lục Đạo. Thằng này làm sao vậy? Chẳng lẽ sợ Ngô Đại Thiếu báo thù? Cũng phải ha, Ngô gia ở thành phố Hà Bắc là một đại gia tộc. Đánh Ngô Đại Thiếu, Ngô gia chắc chắn trả thù. Ngay khi bọn họ nghĩ vậy, thì Lục Đạo mang theo một vẻ buồn bực. Thì thầm, xong rồi, đánh chó người ta đến đòi tiền thì làm sao giờ? 2. Dạo này kinh tế khó khăn, sợ không có tiền trả a hát, Dầm, chung quanh người xem nghe xong ngã cái dầm. Khóe miệng co giật nhìn Lục Đạo. Trong lòng nói không lên lời. Thằng này cũng thật là ca độc ác đi. Đánh người ta một trận như vậy. Vậy mà vẫn gọi người ta một tiếng chó. Đã thế còn thật sự coi Ngô Đại Thiếu là chó nữa. Phụt, dưới sàn, Ngô Đại Thiếu nghe xong trực tiếp há mồm phun ra ngụm máu. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Hắn đây là giận quá hóa hôn mê a hát. Phốc, Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ ôm bụng cười lớn. Các nàng chẳng những không đồng tình vì Ngô Đại Thiếu bị chỉnh thảm. Trái lại nội tâm còn cao hứng cực kỳ. Ngô Đại Thiếu ở trong trường nổi tiếng là thằng mất dạy. Rất nhiều nữ sinh, đều là bạn học của các nàng bị đối phương hại cả đời con gái a hát. Người như vậy, các nàng hận không thể một đao chém chết. Cách chương.